Sumi xin kính chào các bạn. Ngay sau đây là diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thân phận cô vợ cương triều của Tổng Đài. Mời các bạn cùng đón nghe. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay lúc ấy, chuông cửa kêu inh ỏi. Người đứng trước cửa không ai khác chính là Doãn Đình Nghiêm. Anh xông vào nhà của Tiểu Văn, khiến cho Du Nhiên khi nhìn thấy cô đang ngồi yên lặng ở trên giường thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nhanh chân chạy đến ôm chặt lấy cô. Tốt quá rồi, em không sao. Em có biết anh lo cho em như thế nào hay không? Lo lắng sao? Anh nói thực sự chứ. Thật là nực cười. Vậy đêm qua tôi đứng đợi anh một mình dưới mưa suốt đêm. Vậy anh có thấy tí nào là lo lắng hay không? Xin lỗi Du Nhiên, tối qua anh thực sự không cố ý. Khi Du Nhiên đề cập đến vấn đề tối qua, tại sao anh không tới? Nhưng vì giờ đây có sự xuất hiện của Tiểu Văn nên anh không tiện nói, chỉ là trả lời qua loa để Du Nhiên về thôi. Du Nhiên, tối qua anh có việc gấp, điện thoại để chế độ im lặng nên không nghe thấy điện thoại của em. Anh thực sự không cố ý đâu, em đừng giận nữa có được không? Thấy anh nói lời ngụy biện như vậy, Du Nhiên chọn một cách im lặng. Tiểu Văn đứng bên cạnh thấy vô lý. Bình thường cô sẽ không can thiệp vào vấn đề của Du Nhiên và Doãn Đình Nghiêm. Nhưng vì hôm nay Du Nhiên chật vật lên cơn sốt trong đêm mà chính người chồng này mới đến thì quả là đáng lắm rồi. Chính vì thế lần này cô nhất định phải nói rõ ràng. Doãn Đình Nghiêm, anh có biết tối qua Du Nhiên dầm mưa đợi anh bao lâu không? Cho dù anh có hẹn với bạn bình thường, nếu không tới được cũng phải báo trước một tiếng chứ. Huống hồ cô ấy lại còn vợ của anh. Chuyện gì mà anh có thể quên luôn cả vợ mình vậy hả? Du Nhiên không muốn nghe thêm bất cứ lời ngụy biện nào của Doãn Đình Nghiêm nữa. Cô liền đứng dậy tới chỗ của Tiểu Văn xin phép đi về. Thôi Tiểu Văn à, vất vả cho cậu cả đêm qua chăm sóc tớ. Vậy tớ về trước đã. Ừ được, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho tớ. Doãn Đình Nghiêm, nếu anh còn bắt nạt Du Nhiên, tôi sẽ cho anh lên cơn hot ngay đấy. Đình Nghiêm liền đuổi theo Du Nhiên, đưa cô về nhà họ Doãn. Lúc này trên xe cô mới đủ can đảm hỏi lý do thật anh không đến. Nói thật đi, hôm qua ai vì sao anh không tới? Anh đi viện. Ồ, quả nhiên chỉ có Tô Nhi mới khiến anh đứt ruột như vậy. Du Nhiên à, không phải như em nghĩ đâu. Tối qua ở bên phía bệnh viện, Tô Nhi nói là tự sát. Doãn Đình Nghiêm, tôi nói lại một lần nữa, từ nay về sau, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Tôi sẽ không can dự vào đời sống riêng tư của anh, vì vậy cảm phiền anh đừng làm phiền đến cuộc sống riêng của tôi. Chúng ta từ nay không liên quan gì đến nhau. Du Nhiên, em nói vậy có ý gì? Ý trên mặt chữ chứ. Chỉ vì anh thất hứa mà em lại không muốn liên quan đến anh sao? Như vậy có đáng không? Doãn Đình Nghiêm kéo tay của Du Nhiên trở về nói rõ ràng. Anh nghe thấy lời nói đơn giản quá. Nếu anh là tôi, như một con ngốc đợi anh 5-6 tiếng đồng hồ, một tin nhắn hay cuộc điện thoại báo bận rồi đợi dưới mưa mấy tiếng đồng hồ thì anh sẽ thế nào? Doãn Đình Nghiêm, nếu anh không thích tôi thì không cần phải 5 lần 7 lượt bày trò vô điên sỉ như vậy đâu. Tôi cũng là con người, tôi cũng có trái tim, tôi cũng biết đau, anh có hiểu không? Không, không có, anh không hề sỉ nhục em. Chưa nói hết câu, lời nói của Doãn Đình Nghiêm đã bị lấn át bởi giọng nói pha chút tức giận của ông Doãn. Bà đã nói con không được bắt nạt Du Nhiên cơ mà. Bà, con không bắt nạt cô ấy. Du Nhiên nó khóc thành bộ dạng như vậy mà con nói là chối được sao? Du Nhiên nhìn thấy tình hình căng thẳng giữa hai ba con nhà họ Doãn, cô đành phải lên tiếng để giải vây giúp anh. Bác trai, con cãi nhau vài câu đấy thôi, không nghiêm trọng vậy đâu. Du Nhiên, con không phải nói đỡ cho nó, hôm nay bác đã dạy dỗ nó đoàng hoàng. Đình Nghiêm, đi vào phòng sách gặp ba. Vâng. Thấy bác Doãn khắt khe với Doãn Đình Nghiêm như vậy, Du Nhiên không biểu hiện gì khác lạ. Chỉ đơn giản cô nghĩ rằng dù gì sau này cũng sẽ không chung sống hòa thuận được như vậy, nên cứ để ông Doãn giáo huấn anh một trận ra trò. Điều cô muốn bây giờ chỉ có một việc duy nhất, chính là tìm cách dọn ra ở ngoài để tránh làm phiền sau này. Tại trong phòng sách. Nói đi, chuyện con và Du Nhiên tối qua là thế nào? Không có gì đâu ba, chỉ cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm rồi đi dạo mà thôi. Con lại muốn nói dối nữa sao? Nếu con và Du Nhiên cùng nhau tại sao sáng sớm lại gọi điện về nhà hỏi Du Nhiên có ở nhà hay không? Tối qua con nhận được điện thoại của bệnh viện, sau đó tới viện ngay. Bình Nghiêm, con khiến ta thật sự thất vọng. Ba, tai nạn năm đó là Tô Nhiên đã cứu con chỉ đang báo đáp cô ấy mà thôi. Ông cứu mạng sao? Nếu thực sự chỉ là như thế, ba sẽ cấm cản con sao? Con nghĩ quá đơn giản rồi. Con đối với cô ấy không có ý đồ gì khác, chỉ đơn giản là cảm kích. Ba không quan tâm nó có ý đồ gì khác không. Bây giờ cô ta đang có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc hôn nhân của con và Du Nhiên. Ba đã cho con một cơ hội để làm cho người phụ nữ đó tránh xa con. Nhưng nếu con vẫn nương tay, ba thay con loại bỏ cô ta. Du Nhiên ngồi trong phòng mà cứ đắn đo, suy nghĩ mãi không biết nên rời đi như thế nào. Chắc chắn ông Doãn sẽ không để cô chuyển đi đơn giản như vậy được. Cô phải nghĩ cách khác. Lúc này Doãn Đình Nghiêm đi vào trong phòng, mang theo một ít thuốc cảm cho cô. Hành động này của Doãn Đình Nghiêm chỉ có ý tứ gì đây? Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Rõ ràng trong lòng của anh, cô chỉ là thế thân, vậy anh còn quan tâm cô như vậy làm gì? Ban nãy cảm ơn em đã nói đỡ anh trước mặt ba. Chuyện hôm qua thực sự anh xin lỗi. Chúng ta hẹn nhau bữa khác có được không? Đi lần nữa sao? Để anh lại có cơ hội bỏ rơi tôi thêm một lần nữa. Không đâu, Du Nhiên, anh sẽ không bỏ lại em đâu. Em tin anh đi. Tin anh ư? Anh nói tôi có thể tin anh tiếp tục được nữa không? Trong lòng tin của tôi đối với anh đã không còn, chỉ là một con số không tròn trĩnh rồi. Anh sẽ cố gắng lấy sự tin tưởng từ em. Đối với anh, em mãi mãi là người vợ hợp pháp của anh. Doãn Đình Nghiêm, hứa nhiều cũng chẳng có ích gì đâu. Anh đi ra ngoài đi, tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Thuốc anh cứ để đó cho tôi sẽ uống xong. Nghe những lời mật ngọt của anh, Du Nhiên dường như lại một lần nữa xúc động. Nếu như không có sự xuất hiện của Tô Nhi, thì không phải là mối quan hệ giữa cô và anh sẽ rất mặn nồng hay sao? Chỉ tiếc cuộc đời này không có chỗ cho hai từ nếu như. Một tháng sau. Một tháng này, cho dù sống chung dưới một mái nhà, nhưng Du Nhiên vẫn thờ ơ, lạnh lùng với Doãn Đình Nghiêm. Kể cả hôm nay anh cố tình nói đi đón Tô Nhi xuất viện, Du Nhiên vẫn mặt lạnh như không, không quan tâm. Cô thực sự hạ quyết tâm làm vợ chồng trên danh nghĩa với anh, không cho Doãn Đình Nghiêm có cơ hội chuộc tội nữa. Tô Nhi bên cạnh lại thấy Doãn Đình Nghiêm cứ trầm ngâm, suy nghĩ vẩn vơ đi đâu, bèn lên tiếng hỏi. Đình Nghiêm, tối nay em phải ngủ một mình tại biệt thự ư? Ừ, mai bảo mẫu sẽ tới, em chịu khó ngủ một mình trước đi. Đình Nghiêm, anh hôm nay có thể ở lại đây với em được không? Một mình em sợ lắm. Không được, Du Nhiên biết sẽ không vui. Em biết rồi, em quên anh đã kết hôn. Em đưa ra đề nghị này quả nhiên không hợp lý, em tham lam quá rồi. Muộn rồi, anh về đây. Đứng trên phòng bệnh, nhìn xe của Doãn Đình Nghiêm dần dần mất hút trong sâu của thành phố đông đúc người, Tô Nhi càng cảm thấy khó chịu. Cô ta nhất định sẽ tìm cách vào nhà của nhà họ Doãn, tìm cách đuổi Lục Du Nhiên đi để có cơ hội tiếp xúc với Đình Nghiêm nhiều hơn. Buổi tối, Doãn Đình Nghiêm lại đi làm về, thấy ba và Du Nhiên vẫn đang yên vị trên bàn ăn. Anh cũng không nhanh không chậm tiến tới ngồi cạnh cô. Cử chỉ quan tâm mà Doãn Đình Nghiêm thể hiện ra trước mặt của Du Nhiên làm cho cô cảm thấy ngứa mắt. Thà anh cứ bình thường là được. Và tất nhiên nó cũng lọt vào mắt của ba Doãn. Ông mỉm cười vui vẻ ra mặt, cứ tưởng rằng hai đứa này sẽ rất làm lành. Nhưng người trong cuộc mới biết. Tiếp đó là một màn xến xúa hết mức của Doãn Đình Nghiêm bày ra. Khi cô vừa tắm gội xong, bước ra ngoài phòng tắm, thì bỗng dưng Doãn Đình Nghiêm lại giơ bó hoa ra trước mặt cô, nói những lời đường mật. Dù nhiên quay người rời đi không muốn nhận hoa, thì bất ngờ anh nhân cơ hội ôm cô từ phía sau. Bà xã, xin lỗi, sau này sẽ tuyệt đối không làm những việc khiến em buồn lòng nữa. Em tha lỗi cho anh có được không? Doãn Đình Nghiêm, anh đứng thẳng người lên đi, hôm nay anh bị sao vậy? Tha thứ cho anh đi có được không? Nghe lời khẩn cầu từ phía Doãn Đình Nghiêm, Du Nhiên cũng có chút gì đó mủn lòng. Nhưng cái cô để tâm không phải là nó, mà là mặt của Doãn Đình Nghiêm đang áp sát xuống cổ cô, rất ngứa. Anh mon men hít ha hương thơm sữa tắm của Du Nhiên, miệng anh hôn dọc lên phía đằng sau gáy, lên vùng cổ trắng mịn của cô. Và không thể nào chịu được nữa sự ngứa ngáy này, nên Du Nhiên đã quay đầu muốn tránh đi sự tiếp xúc thân mật của anh. Nào ngờ anh lại nhân cơ hội nâng cổ cô lên rồi hôn xuống. Nụ hôn cứ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Tình cảm bây giờ đó là hai người đang thở dốc trên giường sau nụ hôn dài. Quần áo vô cùng sọc sạch. Du Nhiên, anh muốn... Lời nói nỉ non, và hành động vuốt ve dọc đùi cô khiến cho cô bừng tỉnh cơn mê muội. Cô cố gắng đẩy anh cách xa người mình, xa rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Rốt cuộc cô bị sao vậy? Rõ ràng chính cô là người vạch ra ranh giới, mà giờ đây cô lại bị chính lời nói mật ngọt của anh làm cho mê hoặc. Khó chịu lắm sao? Có cần đi khám bệnh không? Không cần, ngủ một giấc là được. Được, đêm nay anh sẽ ở bên em. Ngày hôm sau, tại biệt thự Doãn Đình Nghiêm chuẩn bị cho Tô Nhi. Cô ta mặt hầm hầm, khó chịu khi Doãn Đình Nghiêm vẫn không tới thăm cô. Nghe Mạc Phong nói ngày mai là sinh nhật của bác Doãn, khiến cho cô bình tĩnh. Mạc Phong, vậy mai anh có tới nhà họ Doãn hay không? Anh có, sáng nay trước khi tới đây, Đình Nghiêm có gọi điện thoại thông báo cho anh. Vậy anh có thể đưa em đi cùng được không? Em đảm bảo sẽ không gây phiền phức cho anh đâu. Em sẽ ngoan, được không? Tô Nhi nhìn Mạc Phong bằng ánh mắt còn cún, khiến cho Mạc Phong cảm động. Mới đầu anh còn do dự, nhưng anh không thể nào khống chế mình khỏi cám dỗ mà Tô Nhi bày ra, nên đành đồng ý. Em cầu xin anh đấy, cho em đi theo mà. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, không đi đâu đâu. Ừ, vậy em phải đồng ý với anh, nhất định phải ở bên cạnh anh, nhớ chưa? Được, em hứa mà. Ngày hôm sau, tại biệt thự nhà họ Doãn, Tô Nhi sánh bước cùng với Mạc Phong tiến vào nhà họ Doãn. Anh không quên dặn cô: Nhi Nhi, sức khỏe của bác Doãn dạo này không tốt lắm, nên hôm nay chỉ mời vài người bạn và bạn làm ăn thân thiết thôi. Lát nữa em đi theo anh, đừng có đi linh tinh. Vâng, em biết rồi. Mạc Phong bấm chuông cửa. Mở cửa ra, không ai khác chính là Du Nhiên. Nhưng cô lại để ý người phụ nữ đi bên cạnh anh chính là Tô Nhi. Chào cô Lục, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ừ, chào cô. Doãn Đình Nghiêm nhìn thấy Tô Nhi và Mạc Phong cùng tới. Dưới sự xuất hiện của Tô Nhi ở đây, anh nhẹ nhàng nắm tay Du Nhiên đến trước mặt hai người họ mà giới thiệu với cô. Dù sao đây cũng là lần đầu gặp chính thức của hai người. Khoảng thời gian dài trước đây chỉ nghe tên qua lời kể của người khác. Tô Nhi, xin giới thiệu với em, đây là Du Nhiên, là vợ của anh. Chào cô Lục, tôi là Tô Nhi, là người bạn quan trọng nhất của Đình Nghiêm. Ừ, chào cô Tô. Vậy tôi có thể gọi cô là Du Nhiên, giống như Đình Nghiêm không? Tô Nhi cố gắng làm thân với Du Nhiên, nhưng càng nhìn cô lại càng cảm thấy giả mạo. Nhìn thấy hai người họ tình thương mến bên nhau, Mạc Phong thấy có vẻ như tình cảm của họ không đến mức tồi lắm. Đành phải để họ có một không gian riêng cho hai người phụ nữ nói chuyện, còn anh và Đình Nghiêm thì tranh thủ đi xã giao. Nhìn thấy hai bóng dáng cao lớn của họ đi ra, Tô Nhi bắt đầu tấn công Du Nhiên. Cô Lục, tôi có vấn đề, luôn muốn hỏi cô có thể trả lời tôi có được không? Vấn đề gì vậy? Tôi nghe nói, ngày tôi tỉnh dậy trong bệnh viện cũng chính là ngày tổ chức hôn lễ của cô và Đình Nghiêm. Anh ấy bỏ rơi cô để đi tìm tôi. Cô Tô có ý gì cứ nói thẳng ra. Tâm trạng của Du Nhiên bắt đầu trùng xuống. Cô lại nhớ về ngày đấy, thân tâm cô thực sự đau đớn không thôi. Nhìn biểu cảm của Du Nhiên, Tô Nhi biết chắc cô đã bị dao động, nên tiếp tục kích tướng. Có phải ban nãy cô Lục nghe Đình Nghiêm nói gọi một mình một tiếng là vợ, nên trong lòng rất đắc ý hay không? Có phải cảm thấy anh ấy là của cô rồi không? Tôi nhắc cho cô nhớ, đừng có suy nghĩ viển vông nữa. Người trong lòng của Đình Nghiêm là tôi. Anh ấy ở bên cô chẳng qua chỉ là cô là vật thế thân của tôi mà thôi. Nếu cô biết điều, chi bằng chủ động rời xa anh ấy ra, sau này tránh rơi vào tủ nhục. Đình Nghiêm chính là của tôi. Cô Tô đúng là lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng. Trên sân khấu lật mặt thì cô đúng là khá đấy. Dù nhìn bình tĩnh đáp lời của Tô Nhi mà không hề nao núng, còn đặt lên vai cô ta một cái vỗ nhẹ. Sợ là cô Tô lại không biết, Bây giờ không phải là tôi không muốn rời xa Đình Nghiêm, mà chính là Đình Nghiêm của cô lại không muốn rời xa tôi. Cô nói cái gì? Đình Nghiêm không muốn rời đi sao? Không sai. Vì để bồi đắp tình cảm của chúng tôi, hôm qua anh ấy còn tặng tôi một bó hoa. Nếu cô Tô đây có cách để Đình Nghiêm rời xa tôi, vậy thì còn gì bằng. Không thể nào, cô nói dối. Tin hay không thì tùy cô. Cô Tô, có khách rồi, tôi qua đó trước đã, xin phép. Nhìn biểu cảm đắc ý của Du Nhiên, trong lòng của Tô Nhi không khỏi sinh ra sự ganh ghét. Rõ ràng trong lòng của Đình Nghiêm chỉ có duy nhất là cô ta. Làm sao anh ấy có thể không biết Lục Du Nhiên đi chứ? Chắc chắn con Hà Du Nhiên này lừa mình. Khi Tô Nhi vẫn còn đang lo lắng, nghi ngờ lời nói của Du Nhiên, quản gia Vương đã tới gần hơn. Cô Tô, ông chủ của tôi muốn gặp cô, mời cô theo tôi. Cô ta theo sự chỉ dẫn của quản gia Vương đến trước cửa văn phòng sách nơi ông Doãn đang đợi. Cô ta khá tò mò về việc này, bởi cô ta biết vì việc của Doãn Đình Nghiêm nên ông chủ Doãn không ưa gì cô. Chính vì thế, việc tìm gặp tận mắt như vậy chắc chắn có lẽ là không phải nói chuyện tốt đẹp gì. Cô ta chuẩn bị điện thoại ấn ghi âm rồi từ từ bước vào phòng. Trước mặt của ông Doãn, cô ta vẻ mặt là một đứa con gái hiếu thuận. Bác Doãn, chúc mừng sinh nhật của bác. Chúc bác phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Cháu có món quà nhỏ biếu bác, hy vọng bác thích. Để bàn đi. Bác Doãn à, bác tìm cháu tới đây có việc gì không ạ? Cô xem cái này trước đi. Ông Doãn đẩy ra trước mặt cô Tô Nhi một tập tài liệu. Cô ta cầm lên mà lại bất chợt sắc mặt biến mất, không thốt được lên lời. Cô ta không ngờ rằng ông Doãn lại cao tay hơn là âm thầm. Ông Doãn đang âm thầm điều tra cô, không một chút sơ hở nào để cho Đình Nghiêm lại biết được. Ông Doãn thấy sắc mặt của cô ta khó coi, liền vào chủ đề ngay. Cô Tô này, tôi không biết cô tiếp cận Đình Nghiêm với mục đích gì, nhưng tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ để cô có cơ hội bước chân vào nhỏ Doãn đâu. Cô ta nắm chặt tay thành nắm đấm, muốn nói gì đó nhưng lại bị ông Doãn ngắt lời trước. Cô không phải ngụy biện với tôi không phải là Đình Nghiêm, cũng sẽ không mềm lòng giống nó. Cho dù vụ tai nạn xe đạp đó hay là việc cô đột nhiên mất tích rồi bây giờ trở về, chỉ cần là điều tôi muốn biết, tôi cũng sẽ có cách điều tra được ngay. Và trong tệp tài liệu tôi đưa cho cô cũng có một phần chân tướng. Mặt Tô Nhi càng ngày càng xuống sắc. Cô ta thực sự không ngờ ông Doãn lại có thể điều tra luôn cả vụ tai nạn xe đạp đó. Nhưng mà cho dù thế nào, cô ta cũng sẽ không bỏ cuộc. Đi được đến bước đường này, cô ta đã tốn không ít công sức. Bác trai, có thể chuyện này có gì đó hiểu lầm ở đây thì sao? Chuyện không phải như bác nghĩ đâu ạ. Ông Doãn đưa tay lên, muốn cô ta im lặng, không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào của cô ta nữa. Tôi không quan tâm ở đây có hiểu lầm gì, tôi chỉ muốn nói cho cô biết. Cô nên biết rõ thân phận của mình, đang ở đâu, đừng có mơ tưởng những thứ không thuộc về mình nữa. Nhưng bác trai, cháu thực sự thích Đình Nghiêm. Được thích nó à? Vậy cô có sẵn sàng vì tiền mà bỏ nó đi không? Chỗ này là 50 triệu, đủ để cô tiêu cả đời. Cầm lấy nó, rồi đi càng xa càng tốt đi. Bác trai, cháu không thể cầm tiền của bác được. Nếu tôi là cô, tôi sẽ thức thời cầm tiền rời đi, chứ không thể chấp nhận ở cùng một người không bao giờ thuộc về mình như vậy đâu. Tô Nhi ngay lời khiêu khích của ông Doãn, không biết nói gì cho phải, đành quay người rời đi. Ông Doãn nhìn cô ta bỏ tiền ở lại thì nhíu mày, có vẻ như ông đã quá coi thường cô ta rồi. Ông Doãn cho quản gia Vương tiếp tục điều tra chân tướng phía sau, nhất định ông phải vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Tô Nhi ra khỏi phòng của ông Doãn, cô ta không ngờ ông lại giở trò thủ đoạn như vậy với cô. Còn điều tra được kia, có vẻ như cô phải tranh thủ thời gian đốt cháy giai đoạn rồi. Cô ta thấy Du Nhiên ở gần đó, tiến đến ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với cô. Nụ cười giả của cô ta vô cùng là giả, khiến Du Nhiên không thoải mái được. Cô Tô muốn nói chuyện riêng gì thế? Nếu là chuyện liên quan đến Đình Nghiêm thì tôi nghĩ lúc này tôi đã nói rõ hết với cô rồi chứ. Lục Du Nhiên, có phải bây giờ cô rất đắc ý hay không? Cô rốt cuộc muốn nói gì? Cô nói xem,

mà cô ta biến sắc rất khó coi. Cô ta chưa biết đối đáp anh như thế nào thì Mạc Phong lên tiếng giải vây giúp cô. Cô ta thở phào, dường như đã tránh được một kiếp nạn. Thôi đi, Đình Nghiêm, Tùng Nhi vừa tỉnh lại, cậu lại gây áp lực lên cô ấy, để cô ấy nghỉ ngơi lấy sức đi. Thôi được rồi, coi như tôi để mặc cậu, để sức khỏe cô ấy nên không truy trách chuyện này nữa. Bận rộn suốt một ngày trời lo toan chuyện nhà, nhưng những bữa tiệc sinh nhật của ông Doãn, cuối cùng Du Nhiên cũng đã có thời gian nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ cũng là 11 giờ, xem ra đêm nay Doãn Đình Nghiêm lại không về nhà. Vậy cũng tốt, cô phải đỡ khó xử vì chuyện lúc sáng. Dù sao cũng quen, qua sinh nhật của bác Doãn rồi, cô vẫn nên đề cập với chuyện chuyển nhà đi thì hơn. Cô kéo ngăn kéo ra, đột nhiên phát hiện ra một hộp bên trong chắc là của Doãn Đình Nghiêm. Cô tò mò mở ra, thấy bên trong là một sợi dây chuyền. Sắc mặt của Du Nhiên chuyển từ kinh ngạc đến vui mừng, bởi vì đó chính là sợi dây chuyền mà anh trai đã tặng cô trước khi mất liên lạc. Cô hạnh phúc ôm sợi dây chuyền trong tay, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Anh trai, cuối cùng em cũng tìm thấy anh, em nhất định sẽ không để lạc mất anh nữa. Sáng ngày hôm sau, Du Nhiên vội vàng đi đến nhà Tiểu Văn báo tin vui. Tiểu Văn, tớ tìm được rồi, tìm thấy sợi dây chuyền bị mất rồi. Thật sao? Mau vào trong đi. Du Nhiên cầm trên tay sợi dây chuyền mà khuôn mặt không nén nổi niềm hạnh phúc. Cậu xem đây, sợi dây chuyền mà năm đó anh tớ tặng tớ này. Tốt quá, cuối cùng cậu cũng có thể buông lòng lời trắc ẩn vì mất sợi dây chuyền này rồi. Ừ, sau này tớ sẽ giữ cẩn thận, không bao giờ làm mất nữa. Đều là cứu người. Tô Nhi kia chỉ nhận được sự yêu ái từ Doãn Đình Nghiêm, còn cậu thì mất nhiều hơn là được đó. Lúc đó cứu người là quan trọng, tớ đâu suy nghĩ gì thêm đâu chứ. Nhưng cậu tìm được sợi dây chuyền này ở đâu vậy? Đừng nói với tớ, cậu tìm về chỗ cứu người năm xưa đấy. Không phải, tối qua lúc cậu mở cửa ngăn kéo đầu giường thì thấy nó. Ngăn kéo đầu giường sao? Cậu chắc chắn sợi dây chuyền này là của cậu đã mất chứ? Mình chắc chắn rồi. Trên sợi dây chuyền có khắc tên của anh mình nữa. Tên anh ấy là Lục Thiên. Vậy thì kỳ nhỉ, sao sợi dây chuyền ở trong nhà họ Doãn được? Dù nhiên, chẳng lẽ Doãn Đình Nghiêm chính là người mà cậu liều mạng cứu năm đó hay sao? Không phải đâu, người cứu anh ấy là Tô Nhi. Nói đến mấy chuyện như vậy, máu thám tử của Tiểu Văn lại bắt đầu nổi lên. Cậu và Tô Nhi đều dường như cùng xoay một chuyện chính là cứu người. Mà bằng chứng quan trọng nhất là chuyện này, chính là cái sợi dây chuyền này. Sợi dây chuyền này là của cậu, mà nó nằm trong tay của Doãn Đình Nghiêm. Vậy chỉ có thể khả năng cậu bị cướp công rồi. Ý cậu anh ấy nhận được sợi dây chuyền này, sau đó có người mạo danh để nhận chủ nhân của sợi dây chuyền này sao? Ừ, đây mới chỉ là suy đoán của tớ thôi. Rốt cuộc chân tướng sự việc thế nào cũng chỉ có thể mình cậu đích thân điều tra ra thôi. Dù nhìn gấp gáp chạy thẳng về nhà họ Doãn, cô ngồi thất thần trên giường, nhìn chằm chằm sợi dây chuyền. Cô không biết tẹo nữa mới phải mở lời với anh như thế nào đây. Đúng lúc này, Doãn Đình Nghiêm trở về phòng, anh muốn giải thích với cô chuyện hôm qua một cách rõ ràng nhất, nhưng đã bị Du Nhiên ngắt lời ngay. Chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, bây giờ tôi có một chuyện quan trọng hơn muốn nói với anh. Là chuyện gì? Đêm qua tôi tìm thấy đồ này, vô tình thấy sợi dây chuyền hình chữ S nằm trong hộp. Tôi muốn hỏi anh, tại sao anh có sợi dây chuyền này? Và hơn hết, sợi dây chuyền này là của ai? Sợi dây chuyền này là của Tô Nhi. Tô Nhi sao? Dù nhiên, dây chuyền đó là anh nhặt được trong vụ tai nạn xe năm đó. Lúc đó, trong ký ức của anh rất mơ hồ, chỉ nhớ người cứu mình đã đeo nó. Nhưng chỉ khoảng tầm một tháng sau, khi anh nhập viện, Doãn Nhất đưa đến một người phụ nữ tự nhận mình là chủ nhân sợi dây chuyền này. Và người đó không ai khác chính là Tô Nhi bây giờ. Nhưng giữa anh và Tô Nhi, cô ấy, ngoài cảm kích ơn cứu mạng thì không có gì khác, em phải tin anh. Du Nhiên bây giờ mới nhớ lại sự việc năm đó. Quả thực người cứu Doãn Đình Nghiêm chính là Du Nhiên. Nhưng năm đó, người mà anh bê bết máu, thân thể toàn vết thương nên không nhìn thấy rõ hình dạng ra sao. Có quỷ mới biết anh chính là cậu chủ nhà họ Doãn nổi tiếng cơ chứ. Du Nhiên, Anh biết em sẽ không tha thứ cho những việc xấu xa trước kia anh đã làm, nhưng bây giờ anh chỉ cần em tin tưởng anh một lần thôi. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy. Ừ, tôi biết rồi. Nhiều năm trôi qua như vậy, không ngờ người cứu Doãn Đình Nghiêm lại chính là người vợ mà trước kia anh ghét bỏ. Dù nhìn biết nếu như cô cố tình lại im lặng thì cô ả Tô Nhi kia sẽ làm càng. Cô không thể nào để cô ta tiếp tục mạo danh mình thêm một ngày nào nữa. Nếu anh đã nói rằng giữa anh và cô ấy không có gì, vậy anh có thể cho tôi thân phận là mợ chủ nhà họ Doãn mà trực tiếp trả cho cô ấy có được không? Được chứ, anh giao cho em xử lý. Chỉ là dù sao cô ấy cũng là ân nhân cứu mạng anh thôi. Anh sợ tôi làm hại cô ta sao? Anh nghĩ tôi là loại người đó ư? Không phải, vợ của anh dịu dàng nhất mà. Vào ngày hôm sau, dù nhìn điều tra chỗ ở của Tô Nhi, đứng dưới sảnh biệt thự mà cô vô cùng kinh ngạc không kém. Không ngờ Doãn Đình Nghiêm lại sắp xếp cô ta sang chỗ sang trọng như vậy. Dù nhìn cẩn thận dùng bút ghi âm để ghi âm hết cuộc nói chuyện với Tô Nhi, tránh trường hợp cô ta lại chối tội. Tô Nhi ngạc nhiên khi nhìn thấy Dù Nhiên đi tới tận cửa, nhưng cũng không quên tỏ vẻ niềm nở mà đón tiếp cô. Cô ta cứ lưu chuyện của Doãn Đình Nghiêm ra để mà kêu kích sự giận nại của cô. Cô vào trong đi, dù sao đây cũng là phòng của Đình Nghiêm. Tôi biết, trước khi cô chuyển vào đây, anh ấy đã hỏi ý kiến của tôi rồi. Chính ra cô được ở đây cũng là do sự đồng ý của tôi, không phải sao? Cô Lục ngồi đó trước đi, tôi đi lấy nước cho cô. Cô Tô không phải khách sáo như vậy đâu. Dù sao bây giờ cô cũng là người ở đây rồi, vậy nên cứ coi như là chủ nhân ghé thăm là được. Chẳng phải cô có chuyện muốn nói với tôi nên mới tới đây sao? Đúng vậy, mặc dù tôi và cô cũng là chỗ quen biết, nhưng quen qua lời kể của người khác. Đình Nghiêm luôn nói với tôi rằng cô là ân nhân cứu mạng của anh ấy. Tôi hơi tò mò, không biết cô Tô có cứu anh ấy như thế nào và cứu ở đâu nhỉ? Hình như ở núi Phi Tuyền. Núi Phi Tuyền sao? Trùng hợp thật, tôi cũng từng cứu một người ở đó. Dù nhiên nhàn nhạt vừa uống nước vừa chọc ngoái cô ta. Tô Nhi cả kinh khi biết Dù Nhiên cũng cứu người ở đó. Cô ta thầm nhủ, không phải thế nào đó có chuyện Lục Lưu Nhiên lại là trùng hợp liên quan đến vụ tai nạn xe năm đó. Cô ta phải bình tĩnh mới được. À đúng rồi, cô cứu Đình Nghiêm khi nào vậy? 3 năm trước, ở khúc cua đoạn đường núi Phi Tuyền xảy ra một vụ tai nạn xe nghiêm trọng. Tôi đã cứu Đình Nghiêm ở đó. Cô ta lúng túng kể lại. Nhìn thấy biểu cảm lúng túng chột dạ trên gương mặt của Tô Nhi, đúng như Du Nhiên đoán, vụ tai nạn xe năm đó chính là vụ tai nạn xe mà cô gặp. Cô rất tò mò, sao Đình Nghiêm lại có thể xác nhận cô là người cứu anh? Bởi vì lúc tôi cứu anh ấy, sợi dây chuyền rơi trên người của anh ấy. Một sợi dây chuyền có thể xác định được không? Đúng vậy, sợi dây chuyền đó rất quan trọng với tôi, nên đó có thể là chữ viết tắt của phân âm của tên tôi. Là sợi dây chuyền này sao? Sao cô lại có nó? Chẳng lẽ cô trộm cổ Đình Nghiêm sao? Cô tôi xem kỹ, có đúng là sợi dây chuyền của mình không? Chẳng lẽ dây chuyền của bản thân mà tôi không nhận ra sao? Ồ vậy sao? Sợi dây chuyền này có ký hiệu gì đặc biệt để cô có thể nhận thấy? Ký hiệu ư? Ký hiệu gì chứ? Dù nhìn cô muốn vòng vèo, muốn trực tiếp vạch trần cô ta ngay. Sợi dây chuyền này đích thực là của tôi, bởi năm đó nó là kỷ vật mai trai tôi tặng tôi. Chữ S kia đúng là viết tắt tên. Không chỉ như vậy, sợi dây chuyền còn được khắc tên anh trai tôi, cho nên có thể nói cô không phải là chủ nhân sợi dây chuyền này. Mà cũng thôi đi, chuyện ngày hôm nay đến đây thôi. Mong cô Tô có thể bớt chút thời gian ghé thăm nhà họ Doãn chúng tôi. Chưa kịp để Tô Nhi tiêu hóa hết những gì Du Nhiên nói, cô đã tuôn một tràng ra về không quay đầu lại. Tô Nhi trầm ngâm ngồi trên ghế như ngẫm lại lời buộc tội của Du Nhiên. Chẳng lẽ cô lại biết chuyện rồi sao? Không phải ông Doãn đã điều tra thêm được gì rồi nói với Lục Du Nhiên đến đây sỉ nhục cô ta chứ? Không được, chuyện đã đến nước này, cô ta không thể nào quay đầu được nữa. Hôm nay Lục Du Nhiên đến đây chứng tỏ Đình Nghiêm chưa biết, cô ta nhất định phải tìm cách khác. Ngay lập tức cô ta gọi điện thoại để cầu cứu Mạc Phong. Buổi tối Du Nhiên vẫn đang mải mê làm việc tài toàn soạn thì nhận được tin nhắn của Đình Nghiêm. Bà xã, tối nay công ty của anh tăng ca nên em không cần đợi anh đâu. Có vẻ như Doãn Đình Nghiêm bị nghiện gọi Du Nhiên là hai chữ bà xã. Luôn miệng gọi cô là bà xã, nói cũng thuận miệng luôn rồi đó chứ. Du Nhiên thấy trời đã muộn, liền tan làm luôn. Cô đang lo lắng không biết giờ này có bắt được xe về không. Lúc sau, nỗi sợ của cô lại tăng thêm hơn khi cô phát hiện có một người đàn ông lạ mặt luôn đi đằng sau cô. Chắc không phải là kẻ xấu chứ. Cô tiếp tục nhanh chân. Có thể nào ngờ bị người đàn ông đó chụp khăn tẩm thuốc mê khiến cô chao đảo mà hôn mê sâu. Anh ta để cô nằm trên xe rồi lái xe đi đâu đó. Thật sự không ngờ, anh ta lái xe đưa cô đến chỗ của Tô Nhi. Đúng vậy, người đàn ông đó không ai khác, chính là Mạc Phong. Không biết hai người đã lên kế hoạch gì mà mờ ám. Mạc Phong nghe lời Tô Nhi, bế Du Nhiên tiến vào trong nhà, tránh cho người khác nhìn thấy. Tô Nhi, rốt cuộc em muốn làm gì đây? Em chỉ muốn cho cô ta biến mất khỏi Đình Nghiêm mà thôi. Tô Nhi, không lẽ Doãn Đình Nghiêm quan trọng với em như vậy sao? Khiến anh bất chấp đi hãm hại người khác. Đúng vậy, rất quan trọng. Là cô ta đã cướp Đình Nghiêm đi, cũng chính cô ta cướp tất cả mọi thứ từ tay em. Em không quan tâm. Tô Nhi, em đừng như vậy. Nhì Nhì mà anh quen là con người hiền lành, ngây thơ, lương thiện, không phải như em bây giờ. Mạc Phong, anh đừng lo, em không có ý hại cô ấy. Em chỉ muốn cô ấy biến mất một ngày để em và Đình Nghiêm có thời gian bên nhau mà thôi. Cho nên em xin anh Mạc Phong, anh giúp em để cô ấy ở đây yên tĩnh một ngày có được không? Chỉ cần em không làm hại cô ấy là được, anh không muốn em đi sai đường. Được rồi. Doãn Đình Nghiêm đang ngồi làm việc, điện thoại tinh tinh tin nhắn từ Du Nhiên. Đình Nghiêm, tối nay anh đến nhà hàng Tây Bắc đợi em có chuyện muốn nói với anh. Doãn Đình Nghiêm nhìn lời nhắn của Du Nhiên qua màn hình điện thoại mà không khỏi ngỡ ngàng. Chẳng lẽ cô đã muốn hẹn hò với anh? Có phải Du Nhiên đã tha thứ và chấp nhận anh rồi không? Vừa đi ra ngoài để chuẩn bị cho buổi hẹn hò này thì gặp Doãn Nhất đã báo cáo công việc. Tổng giám đốc Doãn, đây là tài liệu dự án mới, mời anh xem. Cậu để trên bàn làm việc đi, hôm nay tôi bận, mai tôi xem qua. Tại nhà hàng Tây Bắc, Doãn Đình Nghiêm đùng đình bước vào, cầm trên tay bó hoa hồng tươi mà khuôn mặt lại không giấu nổi sự hào hức. Nhưng thoáng qua, người xuất hiện trước mặt anh làm anh bất ngờ. Người ấy không ai khác, Du Nhiên, mà là Tô Nhi. Khi anh hỏi Du Nhiên hiện giờ đang ở đâu, thì cô ta liền nói dối. Chính Du Nhiên là người bảo cô ta đến đây để gặp anh. Cô Lục chỉ nói với em qua điện thoại rằng cô ấy sẽ hoàn toàn cho chúng ta. Còn nói cô ấy đã quyết định ly hôn với anh, để chúng ta ở bên nhau. Nghe Tô Nhi nói xong, mà khuôn mặt của anh thâm thấy rõ ràng, bó hoa trên tay của anh cũng rơi xuống đất. Cơ thể của Doãn Đình Nghiêm run rẩy kịch liệt, không phải là run vì sợ, mà là run vì sự tức giận của anh đến đỉnh điểm. Anh cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ là buổi hẹn hò trọn vẹn giữa anh và cô, để anh có thể bù đắp những tổn thương mà cô phải chịu đựng. Nào ngờ nó thành đuổi gán ghép cho anh và người phụ nữ khác. Doãn Đình Nghiêm vì quá thất vọng nên anh đã uống rất nhiều. Tô Nhi bên cạnh thì ra sức khuyên ngăn anh không nên uống nữa vì anh quá say rồi. Cô ta đưa Doãn Đình Nghiêm vào trong khách sạn. Sau cơn say, Doãn Đình Nghiêm vẫn chỉ nhớ đến Du Nhiên, làm cho cô ta ghen tị. Hóa ra anh đang tưởng tượng cô ta là Du Nhiên mà thôi. Cô ta không cam lòng, dù sao qua đêm này, theo sự suy tính của cô ta, anh cũng sẽ không còn nhớ đến Lục Du Nhiên kia nữa. Tô Nhi bắt đầu từ từ cởi đồ cho cả hai. Ở trong phòng thay quần áo, hai người vương vãi khắp nơi. Cô ta nhân cơ hội đó mà treo lên giường của Doãn Đình Nghiêm chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, Mạc Phong đang ngồi yên tĩnh trong nhà, trong trường Du Nhiên thì nhận được tin nhắn của Tô Nhi, nói hãy thả Du Nhiên ra. Anh vẫn còn đang mơ hồ, không biết Tô Nhi đang làm gì, nhưng trước hết anh cứ nghe theo lời của cô đã. Lay người gọi Du Nhiên tỉnh dậy. Cô hốt hoảng khi người xuất hiện trước mặt mình giờ đây là Mạc Phong. Đúng rồi, hôm qua tôi bị bắt cóc. Anh mà không lẽ là người bắt cóc tôi ư? Cô Lục, cô hiểu lầm rồi. Hôm qua tôi đi xe ngang qua đó, nhìn thấy một người đàn ông ôm cô. Lúc thấy cô đã bị đuối sức nên tôi đã xuống xe cứu cô. Lúc tôi cứu cô thì đã hôn mê rồi. Người đàn ông kia đẩy cô cho tôi rồi chạy mất. Tôi vội đỡ cô nên không kịp đuổi theo hắn. À, hóa ra là vậy. Xin lỗi anh, chắc là do tôi căng thẳng quá. Anh lại giúp tôi thêm lần nữa rồi. Không có gì đâu. Đúng rồi, không biết anh có thấy điện thoại của tôi đâu không? À, tôi nhặt lên và sạc đầy pin cho cô luôn. Cô đừng lo lắng nữa. Dù nhiên thoáng nghĩ, một đêm không về, chắc Đình Nghiêm lại lo lắng cho cô. Cô phải gọi điện cho anh yên tâm mới được. Nhưng khi mở máy lên, đập vào mắt của Du Nhiên hàng loạt hình ảnh thân mật của Doãn Đình Nghiêm và Tô Nhi, còn có cả cảnh giường chiếu của họ được chính Tô Nhi gửi đến cho cô, cũng cùng với lời nhắn: Lục Du Nhiên, tôi thắng rồi. Du Nhiên dường như mất hết đi sức lực vốn có, tai cô ủ đi không nghe rõ. Mặc Phong bên cạnh vẫn gọi cô, đôi mắt đục lại như người mất hồn. Điện thoại cũng bị cô chừa tay rơi xuống, vỡ toang một góc màn hình. Cô đưa đôi mắt đục ngầu nhìn Mạc Phong, đề nghị anh đưa cô đến nhà Tô Nhi. Dù Mạc Phong không biết cô định làm gì, nhưng vẫn lái xe đưa cô đến đó. Đến trước cửa nhà Tô Nhi, trái tim với hành động niềm nở đón tiếp khách của cô. Dù nhìn không khỏi là không cho rằng mình thẳng tay sáng một bạt tay xuống mặt cô ta, khiến cô ta trời với ngã lăn ra đất. Cô Lục, sao cô dám tát tôi? Tại sao tôi lại không dám tát cô? Loại người phụ nữ trơ trẽn, lẳng lơ như cô, một cái tát vốn dĩ không đủ đâu. Cô có tin tôi liều mạng với cô luôn không? Cô ngẫm lại xem, tôi là mợ chủ nhà họ Doãn, chính thức cưới về, còn cô là kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi. Cô còn dám liều mạng để được lên hot hay không? Cô... Lục Du Nhiên, người Đình Nghiêm yêu vốn dĩ là tôi, cô chỉ là người phụ nữ bác Doãn ép anh ấy cưới mà thôi. Vậy sao? Cô tiếp cận Đình Nghiêm với mục đích, chẳng lẽ trong lòng cô không rõ hay sao? Mục đích gì chứ? Tôi và Đình Nghiêm yêu nhau thật lòng, giữa chúng tôi tình yêu đích thực, cô đừng ăn nói hàm hồ. Để tôi nói cho cô biết, nếu năm đó cô không mạo danh là người đến nhận lại sợi dây chuyền đó, thì cô có được anh ấy chú ý đến hay không? Có chắc cô sẽ được anh ấy coi như là ân nhân cứu mạng, rồi tình yêu đích thực của hai người có tồn tại hay không? Cô dựa vào đâu mà nói tôi là người mạo danh? Tôi chính là chủ nhân của sợi dây chuyền đó. Dù nhìn khinh khỉnh nhìn trước lời nói của cô, tiến bước lại gần với lời nói dõng dạc. Chuyện đã tới nước này rồi, cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy tôi nói cho cô rõ hơn nhé. Sợi dây chuyền đó là do anh trai tôi tặng tôi, cũng chính là anh ấy đã thuê nhà thiết kế quốc tế nổi tiếng để làm tặng tôi. Chỉ cần tìm đến nhà thiết kế đó để kiểm chứng, cô có dám hay không? Tô Nhi, nếu cô đã muốn có được Doãn Đình Nghiêm đến như vậy thì được. Thôi, chị đây nhường cô tắt. Đình Nghiêm vốn dĩ là của tôi, cô có tư cách gì mà nhường chứ? Giọng nói thê thế của cô ta vang vọng bên khắp dãy hành lang, khiến mọi người xung quanh chú ý. Cô ta xấu hổ đi nhanh vào nhà, kiểu này không dám ló mặt ra đường nữa mất. Dù nhiên, đã đến lúc mày phải tỉnh ngộ rồi. Cũng phải đúng lúc mày phải rời xa người đàn ông tên là Doãn Đình Nghiêm kia, thì mày mới có thể sống yên ổn phần đời còn lại. Đừng cố chấp mê mội nữa, anh ta không xứng để mày đổi như vậy đâu. Về đến nhà, khi vừa bước chân vào đến phòng khách, Dù nhiên đã thấy anh đang ngồi như một cục ở ghế gần đó. Em đi còn biết đường về sao? Hôm qua anh đi đâu? Tại sao không về nhà? Tôi đi đâu liên quan gì đến anh? Liên quan gì đến anh sao? Anh là chồng em cơ mà. Chồng ư? Vậy tôi có cản trở việc anh đi tìm người phụ nữ khác ân ái hay không? Em vội đẩy anh đi như thế sao? Doãn Đình Nghiêm, chúng ta ly hôn đi. Nghe lời nói đanh thép, chắc nịch của Du Nhiên, Doãn Đình Nghiêm không khỏi cả kinh. Ly hôn? Anh không đồng ý. Lục Du Nhiên, anh sẽ không bao giờ ly hôn với em. Em từ bỏ ngay ý định này đi. Doãn Đình Nghiêm định đưa tay lên để kéo tay cô rồi ôm cô vào, nhưng Du Nhiên vẫn nhanh hơn, hất tay thẳng anh ra, không cho anh cơ hội chạm vào người cô, bởi cô cảm thấy rất bẩn, thật sự kinh tởm. Đã ôm ấp với người phụ nữ khác rồi, anh đã không còn có giá trị trong lòng cô nữa. Du Nhiên chẳng nhiều lời, mở điện thoại đưa ra trước mặt của Doãn Đình Nghiêm ảnh của anh cùng với người phụ nữ lẳng lơ Tô Nhi kia ân ái. Sau đó cô tiếp lời: Tôi đã báo luật sư soạn tờ ly hôn, sau đó sẽ gửi anh. Tôi sẽ không lấy bất cứ tài sản nào của gia đình nhà họ Doãn, nên anh không cần lo. Nếu trong trường hợp anh không chịu ký, tôi sẽ để bức ảnh này để lấy lý do anh ngoại tình. Dù nhiên, em nghe anh giải thích đi. Giữa anh và Tô Nhi không hề xảy ra chuyện gì. Bức ảnh đó là giả. Giả sao? Vậy hai người đi uống rượu rồi cùng nhau thuê khách sạn, cùng ngồi chung trên một chiếc giường cũng là giả sao? Anh nói nực cười nhỉ. Dù nhiên, chuyện này anh sẽ cho em một câu trả lời thích đáng. Em hãy bình tĩnh, đừng kích động như vậy có được không? Doãn Đình Nghiêm, những chuyện anh nói đã không có liên quan gì đến tôi nữa. Tôi đã quyết định buông tha cho bản thân, buông tha cho anh, không muốn thích anh nữa. Doãn Đình Nghiêm nghe Dù Nhiên nói sẽ không thích anh nữa, khiến anh hoang mang. Cứ tưởng cô nói đùa, anh thực sự không muốn tin một chút nào. Cô không quan tâm anh có tin hay không, hiện giờ cô chỉ muốn dứt khoát quan hệ này, không muốn ở lại nhà họ Doãn thêm một giây phút nào nữa. Tôi lấy vali xong sẽ chuyển khỏi đây. Về phía bác Doãn, anh không cần phải lo. Tôi lựa lời nói với bác ấy, giải thích rõ ràng để bác ấy không làm khó anh. Dù nhiên, anh sẽ không ký vào đơn ly hôn. Còn về chuyện bức ảnh kia, anh sẽ cho em một lời giải thích rõ ràng. Em bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Ừ, tùy anh thôi. Mặc cho Doãn Đình Nghiêm vẫn cố gắng giải thích, giọng nói vẫn vang lên bên phía sau. Dù nhiên dứt khoát đi thẳng một mạch ra khỏi phòng, không thèm xỉa gì đến anh, dù chỉ là à một cái ngoảnh lại. Kính thưa quý vị và các bạn, tập truyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau nhé.